99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Trước đêm mưa gió, não tàn không hạn cuối không phải ngươi sai. Đi ra khoe khoang chính là ngươi không đúng. Dư Lý Lý cười đến một mặt dương quang sáng lạn. Lâm đồng học, ngươi IQ còn không có nạp tiền a? Một tiếng này vừa rơi xuống, chung quanh đều truyền đến cười vang thanh âm. Lâm Uyển Đình khóc đến lợi hại hơn. Nước mắt lạch cạch mà rớt xuống. Các ngươi thực hơi quá đáng. Liễu An An rốt cục mở miệng. Nhưng là cũng không phải là tức giận như vậy. Còn tốt, Tô Thiên Từ nói là công chúa Bạch Tuyết. Dù sao cũng là một cái chính diện nhân vật không phải sao. Tốt rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu. Trên sân khấu, Phó Lãnh Băng cầm microphone, dáng người thẳng tắp, cảm tạ mọi người hãnh diện đến ta tổ chức như vậy một lần tụ hội. Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, Dư Lý Lý rất nhanh gia nhập, ba người ngồi một bên, tùy tiện cầm điểm đồ uống liền uống vào hàn huyên, trò chuyện niềm vui tràn trề. Liễu An An ghen ghét nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý. Đem Lâm Uyển Đình kéo đến một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Còn nhớ rõ kế hoạch chúng ta sao? Hiện tại bắt đầu có chút biến hóa. Chờ một chút ta đi nói chuyện với bọn họ. Người thừa cơ đem thuốc này phóng tới Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn trong chén. Dư Lý Lý không phải ưa thích Lục Diệc Hàn sao? Cùng Tô Thiên Từ không là bạn tốt sao? Vậy liền để nàng hảo bằng hữu ngủ nàng ưa thích nam nhân. Liễu An An trong mắt lóe ra tính toán quang mang. Kế hoạch này dĩ nhiên không phải nàng một người nghĩ ra được. Chủ mưu một người khác hoàn toàn. Bất quá, biện pháp này xác thực thật là nàng nghe qua phương pháp tốt nhất. Vừa đến, trả thù Dư Lý Lý. Thứ hai, có thể hủy đi Tô Thiên Từ tại Lệ gia địa vị. Thì thầm chốc lát, Lâm Uyển Đình sắc mặt bắt đầu trở nên hung ác nham hiểm. Dương mắt hỏi. Không tốt a, Liễu An An cho là nàng là mềm lòng. Có chút hận thiết bất thành cương dậm chân một cái. Nghiêm giọng chửi nhỏ. Các nàng đem ngươi hại thành cái dạng này. Nhường ngươi trở thành tất cả mọi người trò cười còn nhường ngươi thiếu một nợ nần. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù. Lâm Uyển Đình nghe nói. Cười lạnh một tiếng. Ta là nói. Có thể hay không quá nhẹ. Liễu An An khẽ giật mình. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Vậy ngươi nói thế nào? Nhìn thấy người kia không? Lâm Uyển Đình chỉ một cái góc. Liễu An An nhìn sang. Một chút liền nhận ra đó là bọn họ trong lớp công nhận xấu nhất béo hạ lưu bại hoại. Đinh Hải Ba. Là. Tên kia không chỉ có dáng dấp béo. Nghe nói hắn mấy năm qua này. Còn chơi qua không thiếu nữ minh tinh cùng người mẫu trẻ. Nghe nói còn đùa chơi chết qua mấy cái. Đều bị cha của hắn đè xuống. Ta cũng đã được nghe nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ. Để cho Tô Thiên Từ cùng cái này con lợn béo đáng chết cùng một chỗ. Để cho Dư Lý Lý cùng Lục Diệc Hàn một khối. Không thể nào. Ngươi còn muốn tác thành cho bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết. Dư Lý Lý là bị bao nuôi sao? A, thực a, bao nuôi nàng người. Là Âu Minh. Người nghĩ, nếu như bị Âu Minh biết rõ nàng cùng Lục Diệc Hàn ngủ, hai người kia, sẽ như thế nào? Liễu An An ngơ ngác một chút, sau đó liền hiểu mà nở nụ cười. Vậy bọn hắn từ đó cũng không biện pháp làm người. Âu Minh nam nhân kia tà khí cực kỳ, không chừng sẽ còn chơi như thế nào bọn họ đâu. Vậy ngươi đoán xem, cho Lệ Tư Thừa loại nam nhân này chụp mũ, Tô Thiên Từ hạ tràng lại sẽ như thế nào? Ha ha, khẳng định so với Lục Diệc Hàn cùng Dư Lý Lý, thảm hại hơn, chủ yếu hơn là, Lệ Tư Thừa hiện tại nhưng lại tại cái khách sạn này bên trong đây. Nếu như có thể để cho hắn tự mình đến bắt gian lời nói. Vậy coi như thú vị, nhìn thoáng qua y nguyên đàm tiếu tin tức ba người kia. Âm quỷ nụ cười, tại hai người các nàng trên mặt lan tràn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.